kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 03, cuồng chiến sĩ quân đoàn. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tín đồ tại thành kính cầu nguyện. Thần cách hấp thu dung luyện tín đồ cầu nguyện ra tín ngưỡng chi lực. Chúc mừng túc chủ thu được một điểm thần lực. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tín đồ tối nay tâm tình khuấy động, tán phát thành kính chi lực so bình thường thêm ra không ít. Còn xin túc chủ sau đó nhiều hơn tổ chức tế điển, cũng để vu chúc tuyên dương túc chủ vĩ đại. Thật lớn tế điển có thể để cho tín đồ lâm vào cuồng nhiệt trạng thái, tăng tốc tín ngưỡng chi lực ngưng tụ. Nhìn xem mình thu được một điểm thần lực, nằm ở trên giường lục thần không dám tin xoa nhẹ đến mấy lần con mắt. Xác định là thật về sau, hắn trực tiếp ngây người mấy giây. Loại này trên trời rơi xuống đĩa bánh sự tình rơi xuống trên đầu của hắn, là lục thần thật không có nghĩ qua cảnh tượng. Làm vạn vật chi đỉnh phong, sinh mệnh đỉnh chóp điểm, thần linh cường đại đến cực điểm, không thể nhìn thẳng, không thể nói bừa, thậm chí không thể trực tiếp lắng nghe thần chi thánh dụ. Có thể nói, tại thực lực không đủ lúc hết thảy cùng thần có liên quan đồ vật đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng nguyên nhân chính là cường đại, nhiễm thần chi một chữ đồ vật cũng chân quý vô cùng. Thần cách, thần huyết, thần tính liền không nói, liền nói thần lực, nó có một hào, bị thế gian đại chúng xưng là vạn năng chi lực. Thần lực có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì năng lượng, linh lực, khí huyết, vô lực, vô luận loại nào năng lượng thần lực đều có thể chuyển hóa. Có thể nói, nắm giữ thần lực về sau, song tu cái rắm cũng không bằng. Hết thảy thế gian kỹ năng thần linh đều có thể tùy ý khu động. Thậm chí, bởi vì thần lực cao đẳng, dùng thần lực khu động kỹ năng cũng so cái khác năng lượng càng mạnh. Mà cho dù là điểm rèn luyện, thần lực cũng có thể chuyển hóa. Một điểm thần lực tương đương một vạn điểm điểm rèn luyện. Cái này trong lúc ngủ mơ đột nhiên nhiều 10.000 điểm điểm rèn luyện. Lục thần có thể không kinh hỉ à? Càng quan trọng hơn là, cùng chiến sĩ còn muốn giết lục tà ma khác biệt, các tín đồ miễn là còn sống liền có thể cầu nguyện. Nói cách khác, lục thần từ phổ thông tộc nhân nơi đó lấy được điểm rèn luyện so chiến sĩ giết chóc muốn nhiều. Cũng càng vì ổn định, nghĩ đến nơi này về sau, lục thần lúc ấy trên giường liền bắt đầu cười ngây ngô. Thẳng đến cơ hồng điệp kêu gọi mấy tiếng, lục thần mới lấy lại tinh thần. Ta kiến tạo bộ lạc nhất nguyên bản dự định là để chiến sĩ giết chóc tà ma từ đó thu hoạch được điểm rèn luyện, che chở tộc nhân khác chỉ là bổ sung. Nhưng bây giờ xem ra, phổ thông tộc nhân mới là vì ta cung cấp điểm rèn luyện đầu to a. Điểm ấy đúng là lục thần không có nghĩ tới, nhưng lại là chuyện đương nhiên. Đừng quên, đại lượng người thường tụ tập cùng một chỗ đối cường giả có tác dụng thế nhưng là có tiền lệ. Vô số thần linh tại sao lại như vậy quan tâm tín đồ? Thậm chí lại bởi vì cướp đoạt tín đồ mà khởi xướng thần chiến. Cái này không phải liền là tín đồ đối với thần linh rất trọng yếu sao? Này phương thế giới thần linh cùng lục thần đồng dạng, đều có thể từ tín đồ nơi đó thu hoạch được lực lượng. Thần lực đối với lục thần đến nói rất trọng yếu. Một điểm thần lực tương đương 10.000 điểm điểm rèn luyện. Hai vạn thành kính người chỉ cần mấy ngày cầu nguyện lục thần liền có thể thu hoạch được một điểm thần lực. Thậm chí, nếu như tổ chức tế điển, hoặc là cái khác cầu nguyện hành động, bầu không khí nhiệt liệt phía dưới, lục thần một ngày thu hoạch được một điểm thần lực cũng không phải chuyện không thể nào. Mà nếu như che chở tín đồ tăng nhiều, lục thần có thể lấy được tín ngưỡng chi lực càng nhiều. Phổ thông tộc nhân tầm quan trọng đã so chiến sĩ càng trọng yếu hơn. Đây là lục thần ngay lúc đó ý nghĩ, bất quá, lục thần rất nhanh liền phản ứng xưa nay. Không đúng, cả hai đều 10 phần trọng yếu. thần linh chăn cừu, thành kính tộc nhân là dê, mà chiến sĩ thì là chó chăn cừu. Ta cần bọn hắn đến vì bầy cừu khu trục uy hiếp. Một người là không cách nào coi chừng tất cả bầy cừu. Bởi vậy, lục thần cần chiến sĩ đến vì chính mình thủ hộ tộc dân. Biết tộc nhân 10 phần trọng yếu về sau. Màn đêm buông xuống, lục thần thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Trực tiếp mang theo liệp long kiếm liền chạy ra khỏi đi khai thác lãnh địa. Sau đó hơn 20 ngày, lục thần cơ hồ chính là bên ngoài không ngừng bôn ba. Khai thác con đường thành lập lãnh địa, mà theo thành lập bộ lạc tăng nhiều, lục thần tín đồ cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì bộ lạc hấp thu đều là lưu dân, bọn hắn bản thân không có gì cả. Đột nhiên thu được an toàn chỗ ở về sau, đối với lục thần đều rất cảm kích. Hiện tại, đã có hơn 20 cái làng, một cái thị trấn ở vào lục thần quản hạt phía dưới. Mà cái này trong đó, khoảng chừng 8 vạn thành kính tộc nhân tại tín ngưỡng vào lục thần. Mà trừ phổ thông tộc dân cầu nguyện được đến thần lực bên ngoài, từng cái bộ lạc ban đêm còn được đứng trước uy hiếp. Con đường cũng cần thường xuyên thanh lý mới được. Điểm ấy là nguy hiểm, nhưng đối với lục thần đến nói cũng là thu hoạch. Thủ lĩnh con trai dẫn đội vừa đi vừa về giữ gìn con đường, thanh trừ bộ lạc nguy hiểm, cũng vì lục thần cung cấp đại lượng điểm rèn luyện. Tín đồ một ngày một điểm thần lực, các chiến sĩ một ngày 6.000 điểm rèn luyện. Đây chính là lục thần thành lập bộ lạc sau thu hoạch. Mà trừ chiến sĩ ra ngoài chiến đấu bên ngoài, lục thần bản thân còn dựa vào mãnh long đoạn không chàm. Bá, bá, bá, tẩy cái bộ lạc con đường ở giữa vừa đi vừa về trở về. Một hơi 200 mét, liên tiếp 10 đoạn bộc phát. Cái này khiến lục thần vừa nghĩ liền có thể tập kích đến 2.000 mét bên ngoài. Cực hạn tốc độ, để lục thần một ngày là có thể đem toàn bộ lãnh địa tuần tra một bên. Avalon tiếp tế, cũng làm cho lục thần không cần lo lắng năng lượng khô kiệt. Cũng bởi vậy, những thương nhân kia mới có thể như thế an toàn. Tại bọn hắn không biết thời điểm, lục thần thân ảnh lại tại hoang dã bên trong không ngừng đột tiến. Có thể nói, một tháng qua, lục thần mỗi ngày thu hoạch đều là vô cùng nhiều. Nếu như đem thần lực chuyển hóa thành điểm rèn luyện, lục thần một ngày thu hoạch chí ít tại 2 vạn trở lên. Nhiều thậm chí một ngày có thể thu lấy được 3 vạn. Tình huống đặc biệt, như có họa cấp tà ma xâm lấn bộ lạc, nhanh chóng hướng về trôi qua lục thần, có khi lấy được điểm rèn luyện đều tại 4. Chừng 5 vạn, nhưng ở thu hoạch đồng thời, lục thần cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là chỉ có một điểm thần cách giá trị, cũng hạn chế lại hắn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thần cách giá trị chỉ có một điểm, mỗi ngày chỉ có thể chuyển hóa ra một điểm tín ngưỡng chi lực. Ai, không nghĩ tới, thần cách giá trị bao nhiêu, vậy mà lại hạn chế thần lực chuyển hóa tốc độ. Thần cách là chân thần hạch tâm. Có thể nói, thần linh hơn phân nửa năng lực đều tại thần cách phía trên. Nó gánh chịu lấy thần chức, quẩn dưỡng lấy thần hỏa, ngưng tụ thần lực. Cái này như là máy vi tính CPU. Lục thần tại dũng giả giai đoạn liền thu hoạch được thần cách, đây không thể nghi ngờ là tốt. Nhưng giai đoạn này hắn cũng vô pháp tự hành gia tăng thần cách giá trị hiện tại. Lục thần tín đồ còn tại tiếp tục tăng nhiều, nhưng hắn mỗi ngày có thể lấy được thần lực giá trị nhưng xưa nay không cách nào đột phá một điểm trở lên, dù là có vu trúc tổ chức tế điển để tộc dân tín ngưỡng chi lực bạo tăng cũng không được. Thêm ra tới tín ngưỡng chi lực quấn quanh ở đồ đằng trụ bên trên. Lục thần nhìn xem trông mà thèm lại không cách nào hấp thu. Người quả nhiên đều là lòng tham. Không có thần lực thời điểm nghĩ là có thể thu hoạch được thần lực liền tốt. Có thần lực, lại nghĩ thu hoạch được càng nhiều. Nhưng nguyên nhân chính là tham lam. Người mới có tiến thủ tâm a. Một ngày một điểm thần lực lục thần cũng không có chuyển hóa thành điểm rèn luyện. những cái kia thần lực đều bị lục thần giữ lại, mà sở dĩ tồn lưu, lục thần là chuẩn bị dùng những cái kia thần lực kích hoạt thần cách. Sớm nhìn trộm một chút thần linh cảnh giới, trước mấy ngày đều đang bận rộn, khai thác lãnh thổ, di chuyển tộc nhân, thanh lý con đường, cái này chiếm dụng ta quá nhiều tâm tư. Hôm nay, cuối cùng có thể thử một chút hào hào thử một lần thần linh cảnh giới. Còn không biết có người tìm, kiếm lục thần, trực tiếp tại bóng ma chi địa đồ đằng trụ bên cạnh nhắm mắt lại. Hơi bình phục một chút tâm thần về sau, lục thần thấy bên trong một chút tự thân, nơi đó, 36 điểm thần lực như 36 giọt chất lỏng màu vàng tại lục thần trong thân thể nhấp nhô. Từ Vương Đình lấy được mấy viên, tăng thêm một tháng qua tích nắm. Đây chính là lục thần tất cả thần lực. Không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tồn trữ tại thể nội một điểm thần lực bị lục thần dùng ý chí khu động lấy xông vào thần cách. Oanh, một tiếng, theo thần lực tiến vào. Lục thần chỉ cảm giác não hải một trận bạo tạc. Đây là hoàn toàn không giống với huyết khí thúc đẩy thể nghiệm. Sử dụng khí huyết là miễn cưỡng khu động, liền cùng dùng xe điện năng nguyên kéo theo ô tô, gian nan vô cùng, thần lực phối hợp thần cách thì là hoàn toàn phù hợp. Trong nháy mắt, lục thần liền cảm giác thần cách bị kích hoạt lên. Tại cái kia đạo tiếng nổ bên trong, lục thần chỉ cảm thấy mình tư duy không ngừng kéo lên. Trong nháy mắt, kia ở trên cao nhìn xuống quan sát đại địa cảm giác lại lần nữa xuất hiện ở lục thần trong lòng. Bất quá, lục thần ý thức quan sát đại địa cũng không phải là như vệ tinh như thế lấy một cái điểm vì trung tâm, mà là lấy đồ đằng trụ vì trung tâm hướng phía bốn phía lan tràn. Bởi vì đồ đằng trụ rất nhiều, lục thần lần này cảm giác được phạm vi cũng rất rộng. Mà dựa vào đồ đằng trụ, lục thần thậm chí nghiêng nghe được một chút thành kính người tiếng lòng. Tạ ơn vương tử điện hạ, thần linh a, mới nhất định phải phù hộ vương tử điện hạ sống lâu trăm tuổi. Đây là nguyền rủa đi, nhà ta tiểu tử trưởng thành, đợi đến cuối năm, liền có thể tiến vệ đội vì điện hạ hiệu lực. Đại lượng tin tức tràn vào lục thần não hải, nhưng những tin tức này cũng không có để lục thần có chút khẩn trương. Thần cách máy xử lý có thể so với lượng tử máy tính. Tất cả tin tức tiến vào lục thần não hải nháy mắt, liền bị hắn lý giải cũng minh bạch trong đó ý tứ. Cảm giác đồ đằng, lắng nghe tín đồ cầu nguyện thanh âm, tư duy gia tốc, đây là mở ra thần cách sau liền có năng lực. Mà trừ những này bên ngoài, lục thần phát hiện dùng thần lực khu động thần cách mình có thể làm càng nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thứ nhất, quỷ thần đao hồn chi ca gian xuất hiện đồ đằng trụ bên cạnh. Dựa vào thần linh cùng đồ đằng trụ ở giữa liên hệ, lục thần hơi chút động niệm. Thứ nhất, quỷ thần liền tiến vào đồ đằng trụ bên trong. Sau một khắc, nương theo lấy lúc thì đỏ quang thiểm qua, tan trong đồ đằng trụ quỷ thần nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà lục thần vừa vặn rời đi thần ba bộ lạc, có hồng quang tại đồ đằng trụ bên trong lóe lên. Thần cách kích hoạt trạng thái dưới, lục thần có thể tại tự thân bất động tình huống dưới đem thứ nhất quỷ thần, thứ hai quỷ thần đơn độc truyền tống đến từng cái thôn xóm đồ đằng trụ bên trong. Bởi vì quỷ thần đặc thù, cùng hư ảnh quan hệ, cái này thậm chí tiêu hao không được lục thần bao nhiêu thể lực. Không, không chỉ như vậy, trừ đồ đằng trụ bên ngoài, ta thậm chí có thể đem thứ nhất quỷ thần một phần lực lượng, giao phó thành kính tín ngưỡng ta cuồng tín đồ trên thân. Đem thứ nhất quỷ thần thu hồi hòa vào, bên cạnh mình. Lục thần nhìn từng cái chán phóng sán lạn quang mang màu trắng điểm nhỏ. Kia cũng là tín đồ linh hồn, mà kia điểm nhỏ phía trên, có một tia không thể chạm đến lại thiết thực tồn tại sợi tơ kết nối tại lục thần cùng tín đồ ở giữa. Kia là tín ngưỡng chi tuyến, thần cách kích hoạt về sau, Lục Thần đã không cần đồ đằng trụ trung chuyển liền có thể trực tiếp kết nối đến tín đồ của mình. Từ kia tín ngưỡng tuyến bên trên, Lục Thần có thể cảm giác được hắn tín đồ tâm tư cũng hấp thu tín ngưỡng chi lực. Mà trái lại, Lục Thần cảm giác mình cũng có thể đem một chút lực lượng cùng tin tức từ tín ngưỡng chi tuyến bên trên truyền lại cho thành kính tín ngưỡng vào tín đồ của mình. Đây chính là cái gọi là thần ân cùng thần dụ đi. Không do dự, cảm giác được một cái tín đồ ngay tại chiến đấu về sau. Thứ ất quỷ thần đao hồn chi ca gian một tia lực lượng bị Lục Thần bắn ra tới. Hiện thế lúc này chính là ban ngày, nhưng cái này cũng không hề nói là ban ngày liền không có nguy hiểm. Trong rừng rậm, đại chính mang theo đồng đội đang cùng núi rừng bên trong một con cự hùng chiến đấu. Rất nhân thể cách cường tráng, kia gấu lại càng sâu, đứng thẳng người lên cự hùng chừng 4 mét chi cao. Một cái bàn tay đập tới, càng là mang theo hô hô phong thanh, cùng đại ngã bi thủ có thể đập nát hết thảy. Có man nhân không cẩn thận bị đập một trường, người trực tiếp bay lên hơn 20 mét, cũng có xương cốt đứt gãy âm thanh tại người kia trên thân vang lên. Đệ đệ, bị đánh bay chính là đại chính đệ đệ, hai người bọn họ đều là bộ lạc bị công phá nạn dân. Tại thần bộ lạc nhận người thời điểm bởi vì có một chút vũ lực mà bị chiêu đi qua. Từng bị công phá bộ lạc đại chính đối với thần bộ lạc rất là trung tâm. Càng yêu quý che chở nơi đây lãnh chúa. Cũng bởi vậy, hắn làm việc rất là tích cực. Ban đêm thủ hộ làng, ban ngày ấy cũng báo danh tham gia đội ngũ càn quét xung quanh núi rừng. Chỉ là, thường tại bờ sông đi, kia có không mất giày. Cho dù là Lục Thần che chở lãnh địa cũng không có tuyệt đối an toàn. Thủ hộ trong đêm đội tuần tra, thường thường liền có người bỏ mình. Đương nhiên, tử trận số lượng so với cái khác bộ lạc muốn ít rất nhiều. Mà trừ ban đêm, ban ngày nguy hiểm cũng vô pháp coi nhẹ. Trước mắt cự hùng đến nơi đây chiến sĩ đều có chút bi quan. Bọn hắn cảm thấy tự thân lấy tự thân thực lực. Căn bản là không có cách đối chiến con kia cự hùng. Đại chính cũng là như thế. Bất quá, đệ đệ thụ thương nhưng cũng để hắn có chút điên cuồng. Tại đệ đệ rơi xuống đất ngay lập tức hắn liền xông về cự hùng. Cũng vung vẩy vũ khí trong tay, hướng phía trước hung hăng chém tới. Đối với cái này, kia cự hùng một con gấu trưởng trực tiếp quạt tới. Nhìn xem ở trước mắt không ngừng phóng đại bàn tay, đại chính cảm thấy mình cũng phải bộ đệ đệ theo gót. Phải chết sao? Không nghĩ tới sẽ là cái này thời điểm. Ta cùng đệ đệ ngày tốt lành vừa mới bắt đầu a. Không cam lòng xuất hiện ở đại chính trong lòng. Nhưng ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết thời điểm, đột nhiên ý thức của hắn một cái hoảng hốt. Tại kia trong hoảng hốt, hắn chỉ cảm giác một cái đội trời đạp đất mơ hồ cự nhân hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Kia con mắt giống như trăng tròn khổng lồ. Từ kia treo cao với thiên tế trong ánh mắt, đại chính tựa như nhìn đến một cái màu đỏ dữ tợn quỷ ảnh. Đây là cái gì? Trước khi chết hồi ức, ý thức hoảng hốt chỉ kéo dài một cái chớp mắt, kịp phản ứng lúc. Đại chính vũ khí trong tay cùng cự hùng còn không có tiếp xúc. Mắt thấy hắn liền muốn cùng đệ đệ bị một bàn tay đập bay thời điểm, đột nhiên có tinh hồng quang mang trong mắt hắn thoáng hiện. Bỗng nhiên xuất hiện hồng quang, không chỉ để đại chính con mắt tơ máu dày đặc, thân thể của hắn cũng trực tiếp bành trướng một vòng. Có mạch máu bạo liệt thanh âm không ngừng từ đại chính trên thân phát ra. Đau khổ kịch liệt, để đại chính phóng sinh kêu thảm. Đồng thời, hắn cũng cho là mình nhìn đến địa ngục, bị địa ngục ảnh hưởng đến. Nhưng rất nhanh, đại chính liền minh bạch, mình nhìn thấy không phải địa ngục, mà là thần ân, lực lượng cường đại. Toàn thân chán phóng huyết sắc đại chính mặc dù nhìn xem thê thảm, nhưng hắn lực lượng trong cơ thể lại đột nhiên tăng vọt một lần. Cảm tạ chủ ta, tại cuồng nhiệt trong tiếng kêu ầm ĩ, đại chính lưỡi đao nghiêm cùng cự hùng tay gấu trực tiếp đụng vào nhau, mà kết quả tự nhiên là đại chính bị đập bay. Lục thần truyền đến lực lượng chỉ có một tia, cái này như là đại chính thân ở đao hồn chi ca gian gia trì bên trong. Nếu như là cùng giai, đại chính có thể bằng này gia trì thắng lợi, nhưng cự hùng rõ ràng muốn so đại chính cao nhất giai. Đây cũng không phải là một điểm gia trì có thể chiến thắng. Cũng bởi vậy, hắn bị trực tiếp quạt bay, nhưng bay lên đại chính sau một khắc liền lao đến. Hai mắt xích hồng hắn giống như cuồng chiến sĩ nhảy lên thật cao. Trong tay trường kiếm đột nhiên đập xuống, bảo tẩu băng sơn kích lục thần truyền càng nhiều lực lượng. Đao hồn chi ca gian vốn là có thể mở ra cuồng chiến sĩ nghề nghiệp. Nguyên bản lục thần liền từng rút ra qua bảo tẩu, cái này năng lực lục thần có thể trực tiếp truyền cho tín đồ của hắn. Đây cũng là đại chính lực lượng bảo tăng nguyên nhân. Về phần băng sơn kích thì là cùng tường gió, là bị lục thần lĩnh ngộ ra tới. Lâu dài chiến đấu, để lục thần đã sớm lĩnh ngộ một chút tiểu năng lực. Lúc này, thần cách kích hoạt trạng thái dưới, lục thần không chỉ có cho đại chính truyền đao hồn chi ca gian lực lượng gia trì, cũng truyền một chút kỹ xảo. Cự hùng hiển nhiên không nghĩ tới bị mình một bàn tay đập bay người lại còn có thể nhảy vọt trở về. Đột ngột lên công kích, để nó miễn cưỡng ăn băng sơn kích toàn ngạch tổn thương. Ngao, một cái tứ tán ra vết thương khổng lồ từ cự hùng đầu lâu lên cao lên. Rú thảm về sau, cự hùng thân thể không khỏi lắc lư hai lần, nhưng cho dù như thế hắn vẫn không có tử vong. Mà rơi xuống trên đất đại chính, không chút do dự, vung vẩy trường kiếm quét ngang dựng lên, to lớn huyết sắc thập tự chảm bị đại chính chém ra. Thập tự chảm mở ra trạng thái bùng nổ, đại chính lực lượng tăng lên gấp đôi. Thập tự chảm trực tiếp tại cự hùng trên thân xé rách ra một cái vết thương thật lớn. Có ruột từ đó lộ ra, đầu lâu bị nện nứt. Còn bị mở ngực mổ bụng cự hùng lắc lư mấy lần trực tiếp ngã xuống đất. Mà đại chính cũng là thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất, sinh mệnh khí tức tại hắn trên thân không ngừng tiêu tán. Hắn sắp phải chết, cảm giác được đây hết thảy lục thần, trong lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng lại có chút không thể làm sao. Không phải lục thần không muốn lập tức đi hỗ trợ, mà là không có biện pháp. Thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga truyền tống chỉ có thể truyền tống đến đồ đằng trụ phụ cận, mà lực lượng gia trì cũng sẽ không để một cái người thường biến thành dũng giả. Đây cũng là cần điều kiện. Đầu tiên, kia tiếp nhận thần ân tín đồ nhất định phải tín ngưỡng kiên định. Chỉ có như ấy, tín ngưỡng chi tuyến mới có thể đầy đủ cứng cỏi, có thể truyền lại càng nhiều lực lượng. Tiếp theo, duy nhất một lần truyền lại lực lượng, cũng vô pháp vượt qua thân thể của người kia hạn mức cao nhất. Nếu không, đột nhiên bạo tăng lực lượng, sẽ để cho bị truyền lại lực lượng tín đồ thân thể sụp đổ. Đại chính chính là như thế, hắn bị cự hùng một bàn tay đập bay chỉ là sắp chết. Nhưng còn không có xé, lục thần truyền lại thứ nhất quỷ thần lực lượng thời điểm. Hắn mở ra bảo tàu, sau đó càng là nghiền ép khí huyết, sử dụng băng sơn kích, thập tự chảm, phát huy ra siêu việt lực lượng của thân thể, để thân thể của hắn hỏng mất. Nhưng lục thần nếu như không lan truyền lực lượng, hắn cũng phải chết, bị cự hùng một bàn tay phiến chết. Chỉ có thể nói, hắn quá yếu, lục thần không cách nào cứu vớt hắn. Đáng tiếc của hắn tín ngưỡng chi tuyến đầy đủ cứng cỏi, nếu như lâu dài chịu đựng lực lượng truyền thâu, cũng thích ứng thứ nhất quỷ thần lực lượng, hắn là không sẽ chết, thậm chí lại bởi vì thứ nhất quỷ thần lực lượng mà không ngừng mạnh lên. Chờ một chút, bởi vì tín ngưỡng mà tòng thần để nơi đó tiếp nhận lực lượng, cũng bởi vì lâu dài tiếp nhận thần linh lực lượng mà trở nên cường đại. cái này không phải liền là thần chức người sao? Đến từ thế kỷ 21, đại đa số người bởi vì network cùng trò chơi nguyên nhân phần lớn nghe qua thần chức người, nhưng thập tự giáo cường thịnh, để không ít người vừa nhắc tới thần chức người, trong lòng vô ý thức lóe lên đều là mục sư, kỵ sĩ chờ nghề nghiệp, tựa như sẽ sử dụng thánh quang lực lượng mới là chính thống thần chức người. Lục thần trong lòng nguyên bản cũng là như thế coi là. Nhưng bây giờ, trải qua lực lượng truyền lại về sau, lục thần minh bạch mình ý nghĩ là sai lầm. Cũng không phải là tất cả thần chức người đều sẽ sử dụng thánh quang lực lượng. Cũng không phải tất cả thánh chức giả đều am hiểu trị liệu. Thần chức người hết thảy đều lấy bọn hắn tín ngưỡng thần để làm chủ. Bọn hắn lực lượng nguồn gốc từ tại tự thân tín ngưỡng thần linh. Mà cũng không phải là tất cả thần linh đều nắm giữ lấy thánh quang lực lượng. Hắc dạ chi thần, bóng ma chi thần, thích khách chi thần. Hắn nhóm nếu như truyền lại cho tín đồ lực lượng, những lực lượng này tuyệt đối sẽ không ẩn chứa thánh quang thuộc tính. Những cái kia mặt tối thần, linh như thế, ta cũng như thế, nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía tự thân, nơi đó, thứ nhất quỷ thần, thứ hai quỷ thần, thứ ba quỷ thần đều đang phát ra quang huy rực rỡ. Bọn chúng là lục thần có thể truyền lại cho tín đồ ba loại lực lượng lựa chọn. Lục thần trong tay cũng chỉ có cái này ba loại lực lượng có thể truyền lại cho tín đồ. Bởi vì thần cách xuất từ thiên địa bên trong bản nguyên. Chỉ cần kích hoạt thần cách, lục thần kiểu gì cũng sẽ từ thiên địa nơi đó thu hoạch một chút tin tức. Lúc này chính là như thế. Một chút tri thức bị lục thần hiểu rõ tại tâm. Dân chúng tế bái lấy thần linh, bọn hắn phát ra tín ngưỡng chi lực cung cấp nuôi dưỡng lấy cao cao tại thượng thần đề. Mà thần linh cũng có thể dựa vào tín ngưỡng chi tuyến đảo ngược truyền lại tự thân lực lượng cho tín đồ. Để bọn hắn thủ hộ mình, truyền bá tín ngưỡng, cái này trong đó, thành kính tín đồ bởi vì tín ngưỡng chi lực cứng cỏi có thể thu hoạch được càng nhiều thần ân. Cho nên càng cường đại thần trước người càng thành kính. Đồng thời, thần để bản thân năng lực cũng không phải đều có thể truyền lại cho tín đồ. Chỉ có tự thân năng lực đến nhất định cấp độ, mới có thể cách không truyền lại. Tam đại quỷ thần nguyên bản vị cách là thần đề. Lực lượng của bọn chúng tự nhiên đạt tiêu chuẩn. Lục thần có thể trực tiếp truyền lại. Về phần bạo tẩu thì là dính thứ nhất quỷ thần ánh sáng. Mà nó cái khác kỹ năng, cho dù là hoàng kim, vị cách đều có chút thấp. Đương nhiên, lúc này lục thần tâm tư cũng không có đặt ở hoàng kim kỹ năng bên trên. Cảm thụ được tam đại quỷ thần tin tức, đặc biệt là thứ nhất quỷ thần tin tức, lục thần trên mặt có chút kỳ quái. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian đã có thể lây nhiễm man nhân. Nếu như man nhân có được quỷ thủ, còn học xong thập tự trảm, băng sơn kích, bảo tẩu chờ kỹ năng. Cái này không phải liền là đan dần fighter bên trong cuồng chiến sĩ tái hiện. Ta có thể tại cái này thế giới tổ kiến cuồng chiến sĩ quân đoàn. Ngoài ý muốn hoặc là nói kinh hỉ quá mức đột nhiên. Thần cách kích hoạt trạng thái dưới lục thần đều ngơ ngẩn một cái chớp mắt. Mà thanh tỉnh về sau, lục thần nhanh chóng suy tư một chút. Phát hiện sự tình có thể thực hiện, cuồng chiến sĩ bản thân liền là bởi vì thứ nhất quỷ thần tản ôn dịch mà xuất hiện. Ta mang theo thứ nhất quỷ thần ý chí, nếu như không còn che giấu liều mạng phóng thích, bản thân liền có thể tạo nên một trận ca gian đại ôn dịch. Ngay cả cái này cũng có thể làm ra, tổ kiến cuồng chiến sĩ quân đoàn đây tính toán là cái gì? Đại lượng cuồng chiến sĩ quân đoàn hiểu. Chung mình, để lục thần kích động, nhưng thần cách kích hoạt trạng thái dưới, lục thần tư duy chuyển động tốc độ cũng sắp rất nhiều. Lập tức, hắn liền phát hiện một chút bỏ sót địa phương. Không đúng, cuồng chiến sĩ quân đoàn xác thực có thể tổ kiến, nhưng thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian cũng không hề hoàn toàn khôi phục.